Lang Vương Tổng Giám Đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 85, ngàn năm có một, góc truyện audio.com, nhìn Lãnh Dạ xuống xe, sau đó xoay người đưa ra một cái tay ý bảo cô đi xuống. Bạch Tuyết bất đắc dĩ đưa bàn tay nhỏ bé ra, chỉ người tài xế trước mặt, Lãnh Dạ liền cho Bạch Tuyết một ánh mắt an tâm. Bạch Tuyết hiểu ý, ai ngờ, mới vừa bước từng bước ra, mới phát hiện ở trong xe bị Lãnh Dạ làm khổ nên hai chân hiện rất đau. Có lẽ là bởi vì hạ thủ quá nặng, cũng có lẽ là bởi vì trong xe không gian quá nhỏ, hoặc nằm tư thế không thoải mái. Tóm lại là, hiện tại có chút đứng không vững, cộng thêm còn không có mang giày. Lãnh Dạ biết cô không có mặc gì bên trong, cho nên không thể ôm cô, vì như vậy rất dễ dàng bị lộ, cho nên mới phải để cho cô chân trần đi vào trong. Bạch Tuyết xuống xe hai chân như nhũn ra, một cái tay ôm thật chặt eo Lãnh Dạ, hy vọng giữ vững thăng bằng, còn cô thì bị Lãnh Dạ dùng dưới nách kẹp, hai chân không phí bất kỳ sức lực liền đi vào trong biệt thự, trong nhà không có ai. Bởi vì nơi này chỉ có một mình Lãnh Dạ, hắn lại không thích thuê người làm, vì mỗi đêm hắn đều phải trở về yêu giới, cho nên nơi này trước kia em gái của hắn ở nơi này. Sau lại bởi vì Bạch Tuyết tới, nên hắn liền để cho em gái chuyển đến gần Lãnh Hạo ở. Lãnh Dạ khom lưng, đem Bạch Tuyết vác trên vai, đi lên lầu, Bạch Tuyết sợ hãi, ôm thật chặt cổ Lãnh Dạ, chỉ sợ mình từ trên người hắn rớt xuống. Đi vào phòng ngủ, đem Bạch Tuyết để xuống, liền tháo ra áo sơ mi trên người Bạch Tuyết. Bạch Tuyết giật mình nhìn người đàn ông trước mắt, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mới vừa rồi ở trong xe làm chẳng lẽ còn không đủ? Hai tay Lãnh Dạ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết mà hôn. Vẫn là hung hăng hút lấy đôi môi Bạch Tuyết, Bạch Tuyết liền cảm giác được, nụ hôn của Lãnh Dạ thật điêu luyện, hiển nhiên là cao thủ. Bạch Tuyết đáng thương, cái gì cũng không biết, cho nên chuyện nam nữ đều bị Lãnh Dạ chủ động, chỉ chốc lát sau liền bị Lãnh Dạ hôn đến chóng mặt. Dạ, Bạch Tuyết động tình kêu tên Lãnh Dạ, mà chẳng biết một chữ dạ này càng khiến cho Lãnh Dạ bị dục hỏa đốt người. Mời các bạn đọc tại doctrinal.org để có chương mới nhanh nhất, nụ hôn càng trở nên hung hăng, Bạch Tuyết muốn ngăn cản dừng lại. Nhưng lại phát hiện càng ngăn cản Lãnh Dạ giống như càng hôn càng mạnh mẽ hơn. Người đàn ông này, muốn như thế nào chứ? Mới vừa rồi chẳng lẽ còn không đủ sao? Lãnh Dạ cái gì cũng không nói, cái gì cũng không quan tâm, chính là vẫn hung hăng hôn Bạch Tuyết, cùng sức lực trên xe chẳng khác là bao. Hắn hận không thể đem Bạch Tuyết ăn vào trong bụng, bởi chỉ cần tiếp xúc với Bạch Tuyết liền không thể thu hồi. Chỉ muốn hung hăng phát tiết, dù vừa mới làm, nhưng vẫn để cho hắn lưu luyến muốn tiếp. Mới vừa rồi ở trên xe không gian quá nhỏ, nên đối với hắn mà nói chẳng qua bữa ăn nhẹ, hiện tại mới là bữa ăn chính. Hắn muốn Bạch Tuyết phải thỏa mãn thú tính mà hắn vẫn đè nén. Giờ khắc này hắn không muốn ngụy trang nữa, mà hung hăng muốn cô, không giống như trước kia vậy, lo lắng cô không chịu nổi. Hiện tại hắn chính là muốn cho mình ăn no một lần, thỏa mãn một lần, có lẽ là bởi vì thời gian dài trong lòng vẫn trống không? Cho nên lần này hắn chỉ muốn hung hăng ăn một bữa. Vậy mà, trước mắt cô lại rất hợp miệng của hắn, nên không thể lãng phí. Bạch Tuyết hai chân như nhũn ra bị Lãnh Dạ để ở trên tường hôn. Cạm, cắn, Bạch Tuyết thật sự là không chịu được việc cạm cắn này. Liền nhỏ giọng nói, em muốn lên trên giường, chân mềm mất rồi, Lãnh Dạ khóe miệng nhếch lên, còn chưa có bắt đầu, mà chân đã mềm nhũn ra, vì cô là người phàm, thế nhưng cô cũng là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Vì sao không có một chút thích ứng, trong không gian thần bí, mời các bạn đọc tại doctrine.org để có chương mới nhanh nhất. Lão đại, mắc cỡ chết người, chính ngươi nhìn chằm chằm đi. Khi nào đến lúc đầu thai thì nhớ gọi bọn ta, thần bí thứ ba che mắt nói, các ngươi, quá đáng, lão đại không vui quay đầu nhìn về phía lão nhị cùng lão tam nằm một bên chuẩn bị ngủ. Bất đắc dĩ, đành tiếp tục kiên trì, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nên bọn họ đã chờ đợi ngày này mấy trăm năm. Cách chương.